Chương 3754, cứu giúp giúp đỡ. Trầm Tường vừa chạy mất, Kim Hỏa bá chủ liền quay về hắn biến mất trước địa phương điên cuồng nền, tế đàn bốn phía đều hóa thành kim hỏa luyện ngục, coi như Kim Hỏa bá chủ đi rồi, bốn phía đều không ngừng mà thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, đã bị màu vàng biển lửa bao trùm đến chặt chẽ. Buổi tối, một mảnh cổ xưa khu rừng rậm rạp bên trong, Trầm Tường ở một cái trong hốc cây, ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn nằm trên mặt đất sáng thú tộc hoàng. Vốn là muốn đi hỏi một chút sáng thú thủy tổ làm sao đối phó này sáng thú tộc hoàng, không nghĩ tới ta lại đem sáng thú tộc hoàng cấp cứu, đây rốt cuộc là làm sao? Trầm Tường đứng dậy, đá sáng thú tộc hoàng lưỡng chân, nói, còn chưa có chết, vậy ngươi tự lo lấy đi, ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi, xem như là thanh toán xong. Nói xong, hắn muốn đi ra hốc cây, lại bị sáng thú tộc hoàng nắm lấy một cái chân, ngươi muốn sống thêm một quãng thời gian, liền lưu lại. Sáng thú tộc hoàng âm thanh rất trầm thấp, rất trầm thấp, Trầm Tường nếu không là thính lực được, đều nghe không rõ đang nói cái gì. Trầm Tường hơi dùng sức, liền tránh thoát sáng thú tộc hoàng tay, nhanh chóng đi ra hốc cây. Ngay ở hắn vừa mới đi ra hốc cây không bao lâu, liền phát hiện không trung xuất hiện từng cái quan điểm. Hắn ngưng thần nhìn tới, phát hiện cái kia là từng con phi hành ở trên không màu vàng chim khổng lồ, là kim hỏa khí tức, lẽ nào đang tìm kiếm ta? Trầm Tường còn tưởng rằng kim hỏa bá chủ đem nam tử mặc áo vàng kia mang đi sau đó, gặp qua một quãng thời gian mới đến. Hắn lập tức trở về trong hốc cây, ngươi chạy không thoát, kim hỏa bá chủ sẽ không tiếc tất cả đem ngươi bắt được. Sáng thú tộc hoàng âm thanh vẫn là như thế trầm thấp. Trầm Tường đi tới, phi thường thô bạo đem sáng thú tộc hoàng trên đầu mang cụ mũ giáp kéo xuống đến, đây chính là phí đi rất lớn sức lực, hơn nữa sáng thú tộc hoàng còn đang không ngừng chống đối. Đem sáng thú tộc hoàng mũ giáp hái xuống sau đó, Trầm Tường sửng sốt, mũ giáp phía dưới dĩ nhiên là một tên khuôn mặt tiêu tụy lãnh diễm nữ tử, một đôi quyến rũ mắt phượng bên trong tràn đầy u lạnh, phẫn nộ mà tràn ngập sát cơ. Sáng thú tộc hoàng lại là cái nữ. Trầm Tường không khỏi nói, ta muốn móc xuống con mắt của ngươi. Sáng thú tộc hoàng cả giận nói, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như nghe được nàng chân chính âm thanh, khàn khàn mà lạnh lẽo, sáng thú thủy tổ là phụ thân ngươi. Trầm Tường lại hỏi, hắn không xứng làm cha của ta. Sáng thú tộc hoàng cả giận nói, mẫu thân ta chính là hắn giết chết. Trầm Tường biểu môi, đây là phi thường phức tạp việc nhà, ngươi làm vì là sáng thú tộc hoàng, khống chế như vậy cường bộ tộc, nhưng làm nhiều việc ác. Trầm Tường hừ một tiếng, ta nơi nào làm ác. Sáng thú tộc hoàng cười lạnh nói, thủ hạ ngươi sáng thú đám nhưng là chịu không ít nhân loại. Trầm Tường nói, tuyên cổ kỷ nguyên bên trong rất nhiều thành thị đều gặp phải công kích, ngươi muốn rõ ràng, sáng thú đám có thể không trọn vẹn là ta khống chế. Ngươi nên biết, sáng thần tộc cùng sáng hỏa thánh tộc cùng chúng ta sáng thú tộc rất thân cận, những kia sáng thú đều là bọn họ khống chế, bọn họ đều là nhân loại, nhưng được đám này thú loại sau đó, ngay lập tức hay dùng tới đối phó đồng loại của chính mình, này cùng ta có quan hệ gì? Sáng thú tộc hoàng cười khẩy nói, những sáng tộc đó làm ác gặp lại không biết so với ta nhiều hơn bao nhiêu. Lúc trước các ngươi sáng thú tộc rõ ràng bị mấy cái sáng tộc hãm hại, ngươi tại sao muốn cùng bọn họ liên thủ? Trầm Tường thật là không có gì để nói, nguyên lai có một nhóm lớn sáng thú đều bị sáng thần tộc cùng sáng hỏa thánh tộc khống chế. Ta chỉ là đem một nhóm lớn sáng thú bán cho bọn họ, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, đồng thời thu được đầy đủ tài nguyên để chúng ta tăng lên. Hơn nữa bọn họ nắm giữ đủ mạnh sức mạnh sau đó, sẽ đi đánh sáng dược thần châu chủ ý, ta chỉ cần ngồi xem trò hay là được. Sáng thú tộc hoàng đầy mặt trêu tức cười gằn, chỉ tiếc đám người kia quá phế bỏ, gia hỏa của ta đều bởi vì bọn họ bị đại loạn. Trầm Tường huyễn thể năng nhìn thấy trên không thỉnh thoảng bay qua điểm sáng màu vàng ống, bên ngoài những kia màu vàng chim lớn đều là kim hỏa bá chủ phái tới sao? Trầm Tường hỏi, hẳn là kim hỏa bá chủ thần nguyên khí biến ảo mà thành, có thể biến ảo ra vô số đến, nếu là bị phát hiện, kim hỏa bá chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tới bên cạnh ngươi, ngươi nếu là muốn mạng sống, tốt nhất là nghe ta. Sáng thú tộc hoàng nói, ngươi đàng hoàng ở lại đây, còn có, ta trước cứu ngươi chỉ là không hy vọng chính thanh sáng nguyên chìa khóa liền như vậy không còn, ngươi phân biệt suy nghĩ nhiều. Trầm Tường hừ một tiếng, hỏi, ngươi muốn sáng nguyên chìa khóa làm gì, đem ngươi cha cứu ra, phi, ta chỉ là muốn đem hắn lấy xuống, cố gắng dằn vặt hắn mà thôi, ai muốn cứu hắn. Sáng thú tộc hoàng lạnh lùng nói, ngươi thương được rồi nhưng không cho giết ta. Trầm Tường có thể tin bất quá này sáng thú tộc hoàng, trước ngươi thành công từ trong tay của ta tránh thoát, ta nói rồi sẽ không giết ngươi thì sẽ không, ngươi còn dám nghi vấn ta, ta liền đem ngươi giết. Sáng thú tộc hoàng cái kia tiều tụy mặt lên tràn đầy phẫn nộ. Trầm Tường trong lòng rất là không nói gì, đảo đi đảo lại, nguyên lai sau lưng đối từ sáng dược thần châu động thủ dĩ nhiên là những sáng tộc đó, sáng băng thánh tộc hẳn là không tham dự, bởi vì trước sáng băng tộc hoàng rất là kiên kỵ sáng thú tộc. Ta hỏi ngươi, sáng dược thần châu những thần đó thụ bên trong nội gian trưởng lão cùng các ngươi là quan hệ gì? Trầm Tường luôn cảm thấy những trưởng lão kia cùng sáng thú tộc rất sớm đã có quan hệ. Những trưởng lão kia đều là sáng tộc người, không có quan hệ gì với chúng ta. Sáng thú tộc hoàng lạnh lùng nói, hơn nữa bọn họ rất sớm đã bắt đi rất nhiều sáng thú, âm thầm ẩn núp tại thần thụ bên trong, chờ đợi chúng ta sáng thú tộc phá tan phong ấn trở về, bọn họ liền có thể như năm đó như vậy, lợi dụng tàn nhẫn phương thức, thông qua sáng thú thu được thần thụ sức mạnh đến tăng lên. Ngược lại mấy cái sáng tộc đều không phải thứ tốt, hơn nữa còn như vậy yêu thích chúng ta sáng thú, ta liền bán cho bọn họ rất nhiều, chờ bọn họ như năm đó như vậy, lần thứ hai thôn phệ chính thần thụ sức mạnh, cuối cùng sáng nguyên thần vực người ở phía trên nhất định sẽ can thiệp, sau đó song phương khai chiến, đánh cho một mất một còn. Trầm Tường tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyên cổ kỷ nguyên lại tiêu diệt, liền không địa phương đi tới, đặc biệt sáng dược thần châu, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Tuyên cổ kỷ nguyên cùng sáng dược thần châu ta đều phải bảo vệ tốt. Trầm Tường nhìn sáng thú tộc hoàng, ngươi cùng cha ngươi cùng sáng tộc hướng về cừu hận ta mặc kệ, nhưng nếu là ngươi nỗ lực phá hoại sáng dược thần châu cùng tuyên cổ kỷ nguyên, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Còn có, ta nhất định sẽ đem ngươi cha cứu, bởi vì ta muốn nắm giữ hắn bất diệt thân thể. Chỉ bằng ngươi, sáng nguyên thần vực bên trên nhưng là có 9 cái bá chủ, mỗi cái đều giống như kim hỏa bá chủ đáng sợ. Kim hỏa bá chủ đi tới tuyên cổ kỷ nguyên cũng không dám dùng hết toàn lực, một khi kích phát sáng đạo thần chủ năm đó bay xuống kết giới, liền ngay cả hắn đều đến chết. Nếu cái kia hạn chế bọn họ kết giới không ở, ngươi phải như thế nào bảo vệ? Sáng thú tộc hoàng giễu cợt nói, ta chỉ có biện pháp của ta. Trầm Tường biết kẻ địch rất mạnh, nhưng này sẽ không để cho hắn từ bỏ. Ngươi đại khái còn cần bao lâu mới có thể khôi phục tốt? Ta không muốn ở lại đây quá lâu. Trầm Tường cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Tiến vào thời gian trận pháp, ngươi đại khái cần chờ 1-2 năm đi. Thương thế của ta thực sự quá nặng. Sáng thú tộc hoàng lúc này nằm trên mặt đất không thể động đậy, bất kể là thân thể vẫn là thần hải, đều nghiêm trọng bị thương. Cùng vớt bi.